Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 141, trộm đi phì miêu miêu. Có phục hay không chương 141, trộm đi phì miêu miêu Đàm Thâm cùng lật đường rời đi sau. Sở Thiên Miểu cũng không có làm Nhậm Viêm ngồi vào đối diện đi. Kia hai người hơi thở giống như còn lưu tại nơi đó. Ngồi qua đi đảo giống ở uổng bị đen đùi. Bọn họ liền thân thân mật mật tễ tệ ai ai mà ngồi ở cùng sườn ăn khởi cơm tới. Phục vụ sinh từng đạo thượng đồ ăn. Nhìn đến bọn họ không một bên tễ ở cùng biên. Cong môi cười, Sở Thiên Miểu cũng cười. Hỏi Thanh làm sao vậy? Phục vụ sinh vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Chỉ là cảm thấy nhị vị cảm tình thật tốt. Sở Thiên Miểu ngắm liếc mắt một cái Nhậm Viêm. Đùa với hắn hỏi. Chúng ta cảm tình hảo sao? Nhậm Viêm liếc xéo nàng. Vẻ mặt cao lãnh cùng chân thật đáng tin. Đương nhiên, vẻ mặt của hắn cùng hắn nói tương phản cảm 10 phần. Lại mặc danh gọi người tâm động. Phục vụ sinh bị tắc đầy miệng cầu lương lui xuống. Sở Thiên Miểu bắt đầu khen ngợi Nhậm Viêm, người trước kia mặc kệ Đàm Thâm, mặc kệ a mặc kệ, dần dần liền diễn biến thành dung túng hắn, nhưng người hôm nay biểu hiện phi thường hào. Sở lão sư muốn đặc biệt khen ngợi ngươi, bởi vì ngươi chính diện mới vừa hắn dỗi hắn. Nhậm Viêm nghiêng ánh mắt nhìn Sở Thiên Miểu. Cửa sổ ánh mặt trời chính đủ, nàng gần gần mà ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mặt trời nhảy lên ở trên mặt nàng. Đem nàng tinh tế da thịt chiếu đến giống bạch sứ giống nhau. Hắn tưởng như vậy xem nàng nàng cũng thật xinh đẹp. Nàng nháy thật dài lông mi nhìn bàn ăn đồ ăn nói chuyện. Mỗi một câu đều là đối hắn quan tâm dặn dò. Nhớ rõ về sau muốn bảo trì cái này trạng thái a không thể tái giống như trước kia như vậy. Hắn đoạt ngươi liền từ hắn đoạt. Hắn chơi xấu ngươi liền từ hắn chơi xấu. Dù sao ngươi cũng chỉ quản chịu đựng trốn tránh nhường liền hảo. Sự thật chứng minh rồi, nhẫn né tránh là giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ cô tức dưỡng gian có việc nhi ngươi phải muốn dũng hướng vô địch mà chính diện vừa rồi. Hành là, ngươi cựu cữu là làm ngươi chiếu cố hắn, nhưng chưa nói làm ngươi dung túng hắn đi hắn đều làm sai. Ngươi còn nhẫn còn làm, vậy ngươi cũng có sai. Ngươi là hắn trở nên càng ngày càng tệ đồng lõa. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Xem nàng hồng nhuận môi vừa động, nghe nàng giảng phía trước phía sau đều là vì hắn suy xét nói. Hắn từ trước trong lòng cô độc vắng vẻ bị nàng một chút mà lấp đầy. Hắn lạnh lùng tâm khăng bị nàng từng khối mà ấp nhiệt ấm áp lên. Nhậm Viêm đồng học, ngươi nghe Sở lão sư nói cho ngươi. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm. Một chút đối thượng hắn không biết nhìn nàng bao lâu chuyên chú mà nóng cháy ánh mắt. Trong nháy mắt nàng thiếu chút nữa liền chính mình muốn nói gì đều đã quên. Ngô, đối, ngươi nhất định đến muốn khắc phục rớt ngươi những cái đó logic không thông tự trách tâm lý. Thua thiệt tâm lý, nhường nhịn tâm lý. Ngươi muốn bồi dưỡng chính mình đối nghịch thả không có bứt rứt cảm chính diện mới vừa tâm lý. Minh bạch sao ngươi không thể lại làm thân tình nợ tiếp tục đè nặng ngươi. Minh bạch sao, nàng nhìn Nhậm Viêm một hơi mà nói tiếp. Nhậm Viêm không nói chuyện, ánh mắt lại không rời nàng. Hắn vẫn luôn chuyên chú mà nhìn nàng, nghe nàng nói, hắn ở nàng giọng nói. Khóe miệng khơi màu độ cung càng ngày càng cao. Cuối cùng chờ nàng nói đến liền hỏi hắn hai cái, minh bạch sao khi. Hắn bỗng dưng cúi người về phía trước, mang theo tươi cười hôn lên nàng. Nơi này là đại đường không phải phòng. Bọn họ bại lộ ở sở hữu cố ý trong lúc vô tình hướng bọn họ bên này ngó lại đầy ánh mắt dưới. Sở Thiên Miểu gương mặt nâng lên, bị hắn hôn vài giây sau. Rốt cuộc thẹn thùng mà nhịn không được về phía sau triệt triệt. Từ bờ môi của hắn hạ rời đi, vì, chúng ta thêm lên mau 80 tuổi, người chú ý điểm ảnh hưởng nha. Sở Thiên Miểu liếm liếm môi. Gương mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt, hai mắt thủy mị phiếm quang, dương giận đối Nhậm Viêm nói. So sánh với nàng thẹn thùng, Nhậm Viêm lại chấn định lại đúng lý hợp tình, chút nào không vì ở trước công chúng đánh kiss mà cảm thấy hoảng loạn. Cầm lòng không đậu, hắn hơi khàn thanh mà nói. Sở Thiên Miểu giật mình. Ta câu nào lời nói đã kêu ngươi cầm lòng không đậu, nàng tự giác vừa mới nói mỗi câu nói đều đường. Đường Chính Chính không mang theo một tia tạp niệm a. Nhậm Viêm nhìn nàng mỉm cười. Hắn giơ tay sờ sờ nàng mặt, lòng bàn tay hạ tất cả đều là không nói gì yêu thương cùng cảm ơn. Ngươi giống ta bảo hộ nữ thần, ngươi như vậy bảo hộ ta, kêu ta cầm lòng không đậu. Ăn xong rồi cơm, Nhậm Viêm lái xe đưa Sở Thiên Miểu về nhà. Trên đường bọn họ nói lên Đàm Thâm rời đi trước phóng câu kia âm khí dày đặc tàn nhẫn lời nói nếu. Các ngươi như vậy anh dũng không sợ, kia chờ tiếp chiêu đi. Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm, ngươi nói hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn là hư trương thanh thế vẫn là thật sự lại muốn đánh cái gì? Ý đồ xấu, Nhậm Viêm nhìn lộ đánh tay lái. Trầm ngâm nói, dựa theo hắn nhất quán tác phong, hẳn là không phải hư trương thanh thế. Sở Thiên Miểu mặc một chút, tâm hướng lên trên một huyền, nhưng lập tức lại trở xuống chỗ cũ. Quản hắn, nàng thanh âm là nghĩ thông suốt nhẹ nhàng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đánh bại ngươi là hắn nhân sinh mục tiêu, nhưng ngươi nhân sinh mục tiêu nhưng không hắn như vậy hẹp hòi. Đúng hay không dựa vào cái gì cả đời chỉ vây quanh hắn chuyển cùng hắn dây dưa giống hắn như vậy. Tổng nghĩ tính kế người khác, đường đi không xa, cùng lý chúng ta nếu là tổng lo lắng người khác như thế nào tính kế chúng ta. Lộ cũng đi không xa, kia đơn giản chúng ta cũng chỉ quản về phía trước đi đường. Ai ai ai, chúng ta đều cho hắn ném đến mặt sau đi. Nhậm Viêm nghe tiếng bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên Miểu, nàng ngồi ở ghế phụ vị thượng, ý cười yến yến, trí tuệ cũng đại dũng. Hắn ở kia một khắc rõ ràng mà cảm thấy, trước mắt hắn thân thủ mang ra tới tiểu cô nương, cảnh giới tựa hồ đã bắt đầu vượt qua chính mình. Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu đưa đến nhà nàng dưới lầu. Sở Thiên Miểu xuống xe khi, hắn cũng đi theo xuống xe. Sở Thiên Miểu quay đầu hỏi câu, làm gì ngươi như thế nào cũng xuống xe. Nhậm Viêm hai tay sao tiến quần túi tiền, đem yêu cầu để đến thiên kinh địa nghĩa, tưởng đi lên nhà ngươi nhìn xem monster. Sở Thiên Miểu buồn cười mà nhìn hắn, làm gì, muốn mượn WC vẫn là tưởng uống miếng nước? Tưởng tượng WC phía trước hướng quẹo trái có vệ sinh công cộng gian, tưởng uống nước ngươi trước mặt 10 mét khoảng cách chỗ có cửa hàng tiện lợi. Nàng một bộ liền không cho Nhậm Viêm lên lầu bộ dáng. Nhậm Viêm nhướng mày, nói cái không dung người phản bác. Ai phản bác có vẻ ai vô nhân tính lý do. Ta muốn nhìn một chút Miêu Miêu, Miêu Miêu hẳn là cũng muốn nhìn một chút ta. Sở Thiên Miểu cuối cùng không có thể bảo vệ cho môn quan, mà kệ Viêm lên lầu vào phòng. Nhưng Nhậm Viêm có một chút không có nói sai. Miêu Miêu xác thật muốn gặp hắn. Nó vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu vui vẻ. Nhậm Viêm đi đến nào nó mập mạp thân thể liền đi theo lắc lư đến nào. Còn dựng thẳng lên hai điều trước chân chết tiện mà bán manh. Bái Nhậm Viêm ống quần miêu ô mà kêu cái không ngừng. Thế nào cũng phải đầu hoặc là cái bụng tượng rớt xuống hạ Nhậm Viêm âu yếm mới bằng lòng im miệng. Bỏ qua, Sở Thiên Miểu xem như kiến thức tới rồi. Miêu miêu một gặp được Nhậm Viêm liền biến thành cái không cốt khí tiểu đà tinh. Nhậm Viêm một bên đùa với tiểu đà tinh chơi, một bên thận trọng từng bước phớt mồi dẫn Sở Thiên Miểu nói chuyện phía Money. Hắn ôm Miêu Miêu đối nàng nói, ngươi một người dưỡng Miêu Miêu rất vất vả, về sau ta và ngươi cùng nhau dưỡng đi. Sở Thiên Miểu theo lời nói đáp. Hảo à, Nhậm Viêm loát Miêu Miêu Miêu đầu nói, chúng ta đây kết hôn đi. Sở Thiên Miểu, nàng có phải hay không lại chúng hắn cầu hôn bộ? Sở Thiên Miểu bình tĩnh một chút, hỏi Nhậm Viêm, ngươi không phải không hôn chủ nghĩa sao? Nhậm Viêm buông Miêu Miêu, nghiêm túc mà trả lời nàng, Lôi Chấn Tử giúp ta phân tích quá, ta không phải không hôn, ta là khủng hôn. Vậy ngươi hiện tại không khủng? Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, tự tự rõ ràng bình tĩnh thả đi tâm, người tâm lý có khi thật sự thực thần kỳ. Một loại tâm thái tổng có thể trị càng một loại khác. Tư tưởng cùng ngươi thành lập khởi lẫn nhau ràng buộc quan hệ bắt đầu. Ta đối hôn nhân sợ hãi liền tự sụp đổ, Sở Thiên Miểu nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng tưởng người tâm lý xác thật thần kỳ. Nàng lúc trước trong tiềm thức vì tới gần hắn, bất chi bất giác mà đem chính mình nhân sinh quan cùng giá trị lý niệm đều ở thay đổi một cách vô. Chi vô giác về phía hắn rời đi. Hiện tại hắn khủng hôn tâm thái bị một loại khác tưởng ràng buộc tâm thái chữa khỏi. Nhưng nàng nhất thời lại bẻ bất khóa cái này kính nhi tới. Nàng ở trong lòng thở dài. Đối Nhậm Viêm nói, ngươi đến cho ta điểm thời gian, cho ta điểm thời gian. Làm ta trở về bẻ một bẻ. Kia đã bị ngươi bẻ xa hôn nhân lý niệm mân ni đêm đó Sở Thiên Miểu thật thật sự sự mà cảm nhận được. Một cái thành ngữ dẫn sói vào nhà. Nhậm Viêm lấy loát miêu vì lấy cớ. Từ ban ngày đợi cho buổi tối. Đợi cho ban đêm, từ phòng khách đợi cho phòng ngủ, đợi cho tứ phương trên giường lớn. Này một đêm hắn ăn vạ không đi, sáng sớm hôm sau hắn nhưng thật ra đi rồi. Chẳng qua hắn đem Miêu Miêu cũng cấp bắt khóc. Sở Thiên Miểu phát hiện Miêu Miêu bị trộm lúc sau, lại tức lại cười, đuổi tới văn phòng sau liền cấp Nhậm Viêm đã phát tin tức. Lên án công khai hắn đường đường Nhậm Tổng, đường đường xã hội tinh anh. Mạnh mẽ đêm túc người khác trong nhà không nói, túc xong còn muốn trộm miêu, quả thực nhân tính vặn vẹo đạo đức luân tang. Nhậm Viêm thực mau hồi phục lại đây một cái tin tức. Ngữ khí cao lãnh, nội dung lại bất kham, tối hôm qua phí dịch vụ 600 khối, phiền toái Sở lão sư chi trả một chút. Sở Thiên Miểu một bàn tay khuỷu tay chi ở bàn làm việc. Thượng, đỡ chán cười lạnh, chuyển khoản 600. Tiền chuyển qua đi, nàng vừa muốn đem điện thoại bỏ qua, một cái tân tin tức nhảy vào tới. Sở lão sư buổi tối muốn hay không tới Nhậm lão sư trong nhà xem miêu. Sở Thiên Miểu tức giận đến, trực tiếp đem điện thoại bỏ qua. Này người nào a, bình dân lúc sau như thế nào càng học càng hư tới rồi tiếp theo cái cuối tuần thời. Điểm, Sở Thiên Miểu đã tưởng miêu miêu nghĩ đến không được. Cố tình Nhậm Viêm hiệp miêu miêu cùng nàng nói kết hôn. Lời trong lời ngoài đều là một cái ý tứ. Ngươi muốn nhìn miêu miêu. Ngươi liền đáp ứng cùng ta kết hôn thế nào. Sở Thiên Miểu có đôi khi có loại ảo giác. Nàng cảm thấy Nhậm Viêm gần nhất có phải hay không bị cái nào giang dương đại đạo cấp hồn xuyên sao. Lại Nhậm Viêm nhượng bộ. Cuối cùng không đề cập tới tưởng kết hôn sự cũng nguyện ý mang nàng về nhà thấy miêu miêu. Thứ sáu buổi tối vừa tan tầm, Nhậm Viêm liền đem Sở Thiên Miểu tiếp đi hắn 200 nhiều bình trong nhà mặt. Sở Thiên Miểu lần đầu tiên chân chính bước vào Nhậm Viêm lãnh địa. Trong lòng cư nhiên có chút khẩn trương cùng thấp thỏm mân ni. Nàng biết Nhậm Viêm trụ cái này lâu. Bàn, nơi này là xa hoa tiểu khu, một thang hai hộ, phòng ở tất cả đều là nhà giàu hình. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu ở chính mình trong nhà đi dạo một vòng. Sở Thiên Miểu kiến thức tới rồi vạn ác biệt thự cao cấp trông như thế nào. Cũng minh bạch Nhậm Viêm vì cái gì hàng năm đều có thể bảo trì một cái bụng cửu cung cách. Hắn ra trừ bỏ phòng ngủ thư phòng phòng cho khách ở ngoài. Cư nhiên còn có cái chuyên môn phòng tập thể thao. Mỗi cái phòng đều lượng lượng đường đường. Đặc biệt Nhậm Viêm thư phòng cùng phòng ngủ. Cửa kính sát đất khí phái đến có thể cho hào môn gia tộc phim truyền hình đương quay chụp nơi sân. Làm Sở Thiên Miểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Nhậm Viêm thư phòng phía trước cửa sổ, cư nhiên có một phen ghế bập bênh. Nàng nhìn kia ghế bập bênh nhịn không được cười, tưởng hắn phía trước thật đúng là trước tiên đem chính mình sống thành một cái hưởng thụ cô độc lão. Cán bộ, tham quan xong phòng, Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu đi xem miêu miêu, liền miêu miêu đều chính mình chiếm một gian phòng lớn, nó kiều quý đến giống cái phi thiếu gia. Phi thiếu gia ở biệt thự cao cấp đại phòng đợi đến sảng. Sở Thiên Miểu bế lên nó làm bộ hướng cửa đi thời điểm. Nó cư nhiên dùng sức giãy giụa nhảy xuống mà, dầu mông chạy về chính mình phòng. Sau đó còn thành tinh dường như dùng đầu cùng chính mình phòng môn. Hy vọng đem ý đồ mang nó rời đi Sở Thiên Miểu cấp nhốt ở bên ngoài. Sở Thiên Miểu tức giận đến cười mắng miêu miêu là cái ngại bẩn ái phú tiểu phản đồ. Mắng đến miêu miêu vui vẻ mà miêu miêu kêu, như là đáp lại nàng, đúng rồi, dường như. Tức giận đến Sở Thiên Miểu lại là dậm chân lại là cười. Miêu Miêu phóng tới gần cửa. Đứng ở chỗ này Sở Thiên Miểu thực rõ ràng mà nghe được đối diện vang lên mở cửa tiếng đóng cửa. Giống có người đi ra ngoài hoặc là trở về. Sở Thiên Miểu bạn kia thanh nhìn về phía Nhậm Viêm. Câu được câu không hỏi hắn một câu. Người hàng xóm ở người nào A Hảo ở chung sao? Nhậm Viêm nhìn nàng. Trầm ngâm một chút, nói cho nàng, đối diện trụ, là ta bà ngoại. Sở Thiên Miểu trong lòng lộp bộp một chút. Nàng rốt cuộc biết hắn phía trước vì cái gì không mang theo nàng về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm Viêm, Miêu Miêu yêu cầu hoàn chỉnh tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Nó yêu cầu một cái hoàn chỉnh ra. Sở Thiên Miểu, ta mẹ nó là nó tỷ tỷ lão dạng chỉ. 15 tự 2 phân nhắn lại. Ngay sau đó rơi xuống vô thượng hạn bao lì xì moa moa thượng trưng ngày mai ban ngày phát. Ta hiện tại đến chạy nhanh ngủ trộm miêu tình tiết ngày mai là bà ngoại phó bản lạp các bằng. Hiểu, từ cửu ca chuyên mục. Điểm tiến dự thu tân văn giả quét người tâm, cất chứa một phát đi moa moa cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A ber một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trưng trưng trưng trưng phinh, phạn dưa một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vui vẻ ngươi liền vỗ vỗ tay 9 cái. Bích ba mênh mông. Nhị béo, tạp kéo, quan liền liền, đông phương ma, một mộng như thế, a tinh tinh, lữ méo mó, tiểu lộ lộ, mộng phi nhân nhân, uống thuốc dược, rock and roll Barbie một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Asdaskis 70 bình, tiểu lộ lộ 66 bình, 25.321.756 60 bình, nâng lên cao hạt rẻ quân. Choe, ai nha, si dì su 50 bình, dâu tây vị trà chanh, ai u 40 bình, thiển giản hàm 31 bình, tư 30 bình, lịch xuyên 28 bình, vi vi 26 bình, cầu nhàn nhàn nhàn nhàn nhàn, tôm tích chúng ta đi a, uối, xuân hương nguyện thời gian không phụ ngươi, đọc sách, y 1, tương tư, say khớt bánh bao cuộn, màu lam mở ảo 20 bình. Oniedi 18 bình, nhiều đóa 1603 16 bình, Candy, Pimi Pimi, dứa liên 15 bình, Is 1118 13 bình, ASC 11 bình, Trần Tiểu Giai, N, Tiên Nữ Nhi Tỷ Tỷ, Nạc Bảo, BXS 109, 1111, Quan Nhĩ, Thời Gian Nếu Khác, Kiss, Ngôn 9, Hơi Hơi, Toto Miêu. Vui sướng phỉ sâu gạo, ngủ say mộng đẹp y, trong gió mưa phùn, phân 10 bình, Pidiasi, Ari 7777 bình, đạt đi dạo, ta thích ăn trái cây, ta không phải thiên sứ, trời nắng 6 bình, un, hạ, bay ba e, 35.360.267, Nara, 22.226.241, Văn Tử, Trương Người Tốt Gây Sự, Lý Hân, 123.456, Đường Ngọt Ngào, Phai Nhạt, Hàm, Phóng Sinh, Thần Tư, Tiểu Lâm Lão Sư, Đại Mộng, Yên Lặng, Viện Ca Cao Du Đi, Tình Giã, Yun, Vướng Ngươi Nha, Ngân Lang Cùng Hắn Vịt Con, La Linh, Kỳ Campri 5 Bình, A Ông 4 Bình, Khi Nào Mới Có Thể Trở Thành Đại Ma? 18.486.195. Bánh thuyền 3 bình, đường vận hảo miêu miêu. Triệu tử long long long long long long long long. Kiêm gia, đồng nhan ZZ, thuần A, bánh trôi nhân, 25.738.669 2 bình. Tiếu Xuân Diễm, Tuyết Liên, Phương Bắc Cô Nương, Mê Chết Bunny, Quách Quách, Eder, Gia Gia Ái Ngủ. Phía chính phủ, lúc ấy, anh giếng ra sóc, VK, Vũ Duyên Đào Tư, Mành Ngốc, mỗi ngày tiểu thiên sứ, con cá, om op nấm, rau rau, pha riêu, kim kim lẳng lặng, thích chứ ngươi, trà khổ đinh, tiểu nặc mẹ y, điên cuồng 11.111, viên giản hoàng hiên, Cầu Đại Gia, Autun, Mạn Đà La, Hoa Thiếu, 26.400.173. Hoành Nguy, 226.911. 28.078.529. Nghiêu Hy, giống như biển xanh, Nguyên Bảo, Hoa Hoa không phải quái A-di, đi ngang qua Sơn Đại Vương, bao quanh Pipi, Miêu Miêu Miêu, thế giới hạt bụi, ABKDSD một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.